Chương 2: Gặp ma. Giờ đêm ngủ không yên, buổi sáng ngủ quá giấc nên suýt chút nữa là Uyển đi làm muộn. Vừa bước vào thang máy của tòa cao ốc đã thấy Sở Anh đứng ở bên trong. Lạc Uyển mỉm cười: "Sao cậu cũng đi muộn à?" Sở Anh cũng cười, mặt ửng hồng thẹn thùng. Cửa thang máy trước mắt sắp đóng lại thì thấy có một cái túi chìa vào. Đó là một cái túi rất đẹp. Cánh cửa thang máy lại mở ra, đôi giày cao gót xanh bóng bước vào, cuốn theo là một mùi hương quyến rũ, và một cô gái tóc dài cùng bước vào theo. "Thẩm Cơ!" Lạc Uyển và Sở Anh đều há hốc mồm. Lẽ nào Thẩm Cơ, người học cùng đại học với hai người họ, cũng đã đến thành phố này, mà lại còn cùng làm ở chung một cao ốc với họ? Thẩm Cơ nhìn thấy họ, lúc đầu thì cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó đã lấy lại cái vẻ lạnh nhạt, chỉ buông ra một câu: "Làm nhân viên văn phòng ở công ty nhỏ đấy à? Mà các cậu cũng chỉ có chút bản lãnh như thế thôi." Thẩm Cơ này tuy là bạn học cùng đại học với họ, lại ở cùng một khu ký túc, nhưng vì cô ta xinh đẹp, là hoa khôi của trường, nên rất ít khi giao thiệp với bạn nữ khác. Mặc dù là học với nhau 4 năm nhưng cũng không thân thiện. "Trên đầu cậu là tập đoàn Hoành Nho, cậu có biết không?" Thẩm Cơ cười mỉa mai nói. Lạc Uyển chết lặng người nhìn Thẩm Cơ. Không phải vì cách ăn mặc của cô ta, chỉ là cảm thấy một người sao có thể khắc nghiệt mãi đến như vậy. Cũng chính vì cái điều này mà từ trước đến nay Lạc Uyển chỉ kính nhi viễn chi với Thẩm Cơ mà thôi. Thang máy dừng lại, Lạc Uyển kéo tay Sở Anh đi ra khỏi thang máy, nhưng nhìn Sở Anh mãi vẫn chưa thấy lấy lại tinh thần. Lạc Uyển có chút khó hiểu. Thẩm Cơ lại làm trong tập đoàn Hoành Nho, tòa cao ốc chỉ là tài sản nhỏ của tập đoàn này thôi. Cậu thấy vẻ đắc ý của Thẩm Cơ hay chưa? Sở Anh khó chịu nói. Lạc Uyển khuyên cô: "Chưa biết chừng cô ta chỉ là người dọn dẹp vệ sinh ở trong đó thì sao? Cậu việc gì mà phải tức giận như vậy?" Hai người lại đẩy cửa văn phòng, một ngày bận rộn lại bắt đầu. "Buổi chiều đi bơi không?" Ông chủ Hoàng hỏi từ phía sau, đưa cho Lạc Uyển một vật gì đó. "Này, chỗ tôi vừa có một bộ áo tắm mới, chưa có ai mặc cả, lại vừa vặn cho cô." Anh ta hình như đặc biệt có cảm tình với Lạc Uyển, nhưng mà về mặt tuổi tác, anh ta thật sự có thể ngang hàng với bố của Lạc Uyển. Sau khi tan ca, mười mấy người trong văn phòng tập trung lại, hào hứng hò hét: "Đi bơi, chúng ta đi bơi thôi." Các nhân viên cũ đã thuộc lòng đường đến bể bơi ở tầng 4, rẽ vào phòng thay đồ. Lạc Uyển cũng đi theo. Sau khi thay xong bộ bikini kia, cô lại chẳng có muốn đi ra. Đợi cho các nhân viên cũ đi ra hết, cô mới chậm rãi bước từ trong phòng thay đồ ra. Trên chiếc gương lớn trong phòng thay đồ hiện ra một đôi chân dài, cái eo thon nhỏ và làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Nhưng điều đáng nói nhất là cái bộ bikini trên người lúc này, lúc mặc vào còn hấp dẫn hơn cả khi không mặc gì. Như vậy bảo làm sao người ta dám ra khỏi cửa kia chứ? Cô còn đang do dự thì nghe thấy sau lưng có tiếng động. Không cần quay đầu lại cũng có thể thấy qua gương ở phòng thay đồ bên cạnh có người đang thay quần áo. Và có điều cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh đó nó vô cùng kỳ lạ, rõ ràng nó có một màu xanh. Bên ngoài có người gọi cô. Không kịp nghĩ suy gì, Lạc Uyển quay đầu mím môi chạy ra. Lạc Uyển không nói không rằng, chạy thẳng đến bể bơi và cố gắng bơi sâu ở trong dòng nước để tránh ánh mắt người khác soi xét. Cô giống như là quét x quang. Mài thài nước trong bể bơi vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô. Đúng là lúc cô cảm thấy buồn tẻ nhất thì Lạc Uyển nhìn thấy ở phía bên kia cũng có một cô gái. Có điều bàn tay của cô gái kia bám chặt vào thành bể bơi, tựa đầu vào thành bể bất động. Lạc Uyển cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào cô gái kia bị làm sao? Lạc Uyển bơi đến bên cạnh hỏi: Bạn bị làm sao vậy? Cô gái đó không nói gì. Lạc Uyển định bơi đi nhưng lại cảm thấy có gì đó bất bình thường. Khẽ vỗ vào vai cô gái kia hỏi lại một câu: Bạn không sao chứ? Thì thấy cô gái đó giống như một phiến rêu trơn, và trong chốc lát từ từ tụt xuống theo mép bể bơi. Nước còn chưa ngập đầu, Lạc Uyển đã vội vàng đưa tay ra nắm lấy vai cô ta. Nhưng cô gái đó nó trơn giống như một con cá và đã bị chìm xuống nước. Lạc Uyển thấy tình thế không ổn. Cô gái này chắc chắn là bị bệnh nên đã ngất xỉu trong lúc bơi. Nếu mà không được cứu chắc là sẽ mất mạng. Cô dựa vào khả năng lặn khá tốt của mình, lại từng có kinh nghiệm cứu người, nên nhanh chóng dùng tay trái nắm chặt tóc cô gái đó đang lững lờ trôi như một đám bọt biển, nâng đầu cô ấy nổi lên trên mặt nước để cho cô ta dễ thở, còn mình thì cứ ra sức đạp nước. Sau khi đã bơi được khoảng mấy mét, cảm thấy cánh tay trái không còn đủ sức nữa, cô bạn lặn xuống nước, định đổi đầu đẩy cô gái kia lên. Còn mình cũng nhân lúc đổi tư thế để hít thở lấy một chút oxy. Cô lặn xuống đáy nước, sau đó ngẩng đầu lên muốn nhìn cho rõ khuôn mặt úp xuống nước của cô kia. Mái tóc đen của cô gái kia rủ xuống rối tung bồng bềnh trong nước, đã che mất tầm nhìn, rất mà khó nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ lờ mờ nhận ra khuôn mặt đó đã trắng bệch, miệng và mũi thì vẫn còn đẹp, và nhìn kỹ hơn một chút là một đôi mắt mở to. Đó không phải là đôi mắt của người sống. Đôi mắt kia tuy đủ cả lòng trắng lẫn lòng đen, nhưng chắc chắn có thể nhận ra cô này đã chết rồi. Và với con người đã bị trương phền lên, cho thấy cô ta đã chết rất lâu. Lạc Uyển ngẩng đầu lên như thế, cách khuôn mặt của người kia chỉ có mười mấy mm. Cô không còn suy nghĩ được nữa, quên cả đạp nước, người cũng chìm theo xuống dưới. Cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt đã bị ngâm đến trương phình kia, giống như cái miệng đó vẫn đang nở nụ cười với cô. Xác chết kia bị mất chỗ dựa cũng chìm xuống, vừa chìm vừa nhanh chóng rửa tan ra. Mái tóc cứ từng sợi tách ra nổi đầy trên mặt nước. Mái tóc của người chết bị tróc ra kia cứ tách thẳng vào mặt của Lạc Uyển, thi thể cũng chìm xuống ở phía dưới người Lạc Uyển. May mà nước bể bơi không sâu lắm nên Lạc Uyển đã nhanh chóng chìm xuống dưới tận đáy, chạm vào đáy bể, mềm mại như là dẫm lên trên cát, và càng giống như đạp lên da đầu của hàng nghìn hàng vạn người. Dù đang sợ hãi nhưng với kinh nghiệm bơi lội bao năm qua, vẫn như một phản xạ có điều kiện để giúp cho cô đạp nước nổi lên. Người chết kia cứ chìm xuống, lướt qua bả vai của cô. Và chính giờ khắc đó, Lạc Uyển đã nhìn thấy rõ xác chết đã bị rửa mất nửa khuôn mặt. Có điều chỉ là chớp chớp mắt thôi, nhưng cũng khiến Lạc Uyển hồn siêu phách tán. Điên cuồng, cô lao lên khỏi mặt nước. Cô lấy hết sức chạy lên trên bờ. Nhìn thấy các đồng nghiệp đang đợi mình, cô thậm chí còn quên mất mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Đột nhiên, cô kêu gào lên thảm thiết, rồi chỉ tay về phía bể bơi nói: "Người chết, có người chết." Trong mấy giờ đồng hồ, cả bể bơi bị tiếng kêu gào của Lạc Uyển làm cho rối loạn cả lên. Bảo vệ chạy lên chạy xuống tìm cái thi thể Lạc Uyển đã nhắc đến, nhưng mà vô ích, không thấy gì. Lạc Uyển run rẩy trên sofa trong phòng bảo vệ. Vừa rồi đúng là một chuyện quái dị. Rõ ràng cô gái kia là một xác chết, sao lại có thể mất tâm mất tích như vậy? Trong bể bơi này vốn là không có người. Đã ngồi mấy tiếng đồng hồ sau khi bị ông chủ bể bơi mắng chửi té tát vào mặt, cô được thả ra. Trong bể bơi to như thế, chỉ có một mình cô nhìn thấy, như vậy là sao? Lạc Uyển hít thở một hơi thật sâu, sau đó đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo của mình và bước vào trong để thay. Cô bực bội, cởi bỏ bộ bikini ra và điên tiết dẫm lên trên đó mấy cái. Mặc váy vào với tốc độ nhanh nhất và chuẩn bị xông ra khỏi cái chỗ u ám lắm cái chuyện quái quỷ này. Cô đã bước ra bên ngoài phòng thay đồ, nhưng cảm thấy có gì đó không được bình thường. Cô lại quay đầu đứng trước gương. Tuy không nói ra được có gì đó không bình thường, nhưng mà cảm giác nó lại vô cùng mãnh liệt. Cô đứng đó cẩn thận quan sát phòng thay đồ thêm một lần nữa. Nhìn đi nhìn lại một lúc, thật sự không nhìn ra căn phòng này có điều gì khác lạ. Cô đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cô phát hiện nguyên nhân bất bình thường đó. Tất cả cánh cửa ngăn cách các phòng thay đồ ở đây, nó đều là màu trắng. Cơ bản không có phòng thay đồ nào mà có cái cửa màu xanh. Vậy thì lúc đầu, cánh cửa màu xanh mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là ảo giác? Hay là... Cô không dám nghĩ đến nữa, nhưng ý nghĩ kia vẫn cứ hiện ra. Lẽ nào mình gặp ma? Giấc mơ hôm qua trong chốc lát lại ùa về tâm trí của cô. Giọng nói lạnh lẽo kia bảo là trong vòng 7 ngày phải tìm cho thấy được cánh cửa xanh kia. Hình như nó vẫn còn đang văng vẳng bên tai. Lạc Uyển lấy hết can đảm và bắt đầu đẩy từng cánh cửa phòng thay đồ một. Cô hy vọng có thể tìm thấy một cái màu xanh. Từng cái cửa đã bị đẩy ra, bên trong đều là một màu trắng toát, không có chút màu xanh. Ý chí đang từ từ chìm xuống, giống như chìm xuống đáy biển, không còn thấy ngày tháng nữa. Đã tới cái phòng cuối cùng, cô lấy hết dũng khí bước lên, đẩy và mở cửa. Trong lòng đã như mở cờ, một mảng màu xanh. Thì ra đúng là mình đã nhìn nhầm. Nhìn cái tấm vải xanh này thành ra cái cánh cửa. Cô kéo cái tấm vải xanh ra ngoài, ngó đầu vào, chỉ thấy một khuôn mặt gần như dán vào mặt mình, mang đầy nếp nhăn của tuổi già. Còn có cả hai con mắt tối ôm thâm thẳm nhưng không đáy. Lạc Uyển sợ dựng cả tóc gáy rụt đầu lại, định bỏ chạy ra ngoài, nhưng nghe thấy bên trong tấm vải xanh có tiếng động và một cây chổi thò ra từ trong phòng thay đồ. Cô nhìn vào chỗ đó lại xuất hiện thêm một thùng nước. Thì ra là một nhân viên dọn vệ sinh già đang dọn rửa trong phòng thay đồ. Khuôn mặt vừa rồi chính là của bà ta. Bà ta đang làm vệ sinh, nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn kỹ dáng vẻ của người dọn dẹp vệ sinh già kia. Tất cả đều rõ ràng, điều này ít nhiều khiến cô cảm thấy yên tâm hơn chút. Đây là người chứ không phải là ma. Cô bước đến, xách thùng giúp người dọn dẹp vệ sinh già kia, đổ vào rãnh nước. Mấy giọt nước bẩn bắn lên trên váy của cô. Người dọn dẹp đáng tuổi bà kia hình như không hề cảm động, mà lại còn nhìn cô với một vẻ hằn học. Bà lão liền xách thùng nước đi. Lúc đi qua bên cạnh cô, đột nhiên rất nhẹ nhàng, gần như đang nói thầm một câu: "Cô tới cao ốc khác đi, cao ốc này nó không sạch sẽ, ở đây không tốt." Trái tim Lạc Uyển lại rung lên bần bật. Cô lê cái xác mệt mỏi đi vào văn phòng, thu dọn đồ đạc của mình ở trên bàn và cầm lấy chiếc túi. Vừa quay người thì nhìn thấy một khuôn mặt khác, cách mặt mình có mấy mm. Cô giật mình ngửa ra sau, cứng đờ ngã lên chiếc bàn làm việc, không kịp cảm nhận mình sợ đến mức độ nào, nhưng cũng có thể kịp nhìn rõ cái gương mặt khiến người ta buồn nôn của lão hoàng hối kia. "Hôm nay tôi mời cô đi ăn cơm." Hoàng hối nói rồi dùng hai tay định khoác lên trên vai cô. Lạc Uyển lánh sang một bên. Đang lúc lo lắng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Hai người đều đứng yên quay đầu lại nhìn. Thì ra là bảo vệ trực ban đang đi kiểm tra. Hoàng hối hoảng sợ, vội bỏ chạy. Lạc Uyển liếc nhìn người bảo vệ kia, số hiệu trên áo đồng phục màu xám của anh ta là 2046. Đúng, đúng là anh bảo vệ Vương Gia Vệ.